nguy hiểm cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao đột nhiên mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, lúc ta nhặt được viên đá này thì cha ta cũng không biết. Ta có thể cung cấp cho ngươi, ai bảo chúng ta có quan hệ hợp tác chứ. Như vậy đi, chúng ta cùng kết phường, lợi nhuận bán giới tử cảnh vực thì Kim Khôn Môn chúng ta chỉ lấy một thành. Một thành. Ân Nguyệt nhìn nàng, cười rộ lên, nào là cha nào là một thành, sợ ta giết người cướp của sao? Quả nhiên đúng như ta nghĩ, nàng có thể cung cấp hàng lâu dài. Kim Phi Giao ngượng ngùng nói, vì chúng ta chỉ cung cấp một loại tài liệu, các thứ khác đều do ngươi tìm. Hơn nữa luyện chế cũng là ngươi an bày, ngươi cũng biết Hùng Thiên Khôn ngốc nghếch, mọi thứ đều phải nhờ người cường đại là ngươi làm. Chúng ta sao có thể không biết xấu hổ mà lấy nhiều, chỉ một thành thôi, thế nào? Ân Nguyệt nâng cốc trà lên uống một ngụm, sau đó mới cười nói, ngươi không sợ ta và Lang là địch nhân. Nghe câu trả lời không liên quan của hắn, Kim Phi Giao kinh ngạc một chút, sau đó vội nói, không thể nào, hắn chỉ nói các ngươi gặp nhau một lần, cũng không nói các ngươi từng đánh nhau. Đã không đánh nhau thì chắc chắn không có ân oán. Hơn nữa cha ta còn rất khen ngợi ngươi, nói ngươi rất khó đối phó, rất có bản lĩnh, bộ dạng lại tuấn mỹ, tu vi cũng cao, thật sự là nhân trung long. Nghe nàng vuốt mông ngựa, Ân Nguyệt nhịn không được buông chén trà, cười nói, cha ngươi cũng rất khó chơi. Kim Phi Giao gật gật đầu, cũng khó, cũng khó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, hảo sinh ý vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Trước tiên cứ mặt kệ cha hay không cha, nói chuyện làm ăn mới là chính sự. Kim Phi Giao ha ha cười hỏi, cứ quyết định như vậy đi, một thành. Ân Nguyệt gật đầu, cũng không có kè mặc cả, chút ít cơ hồ không khác tặng không cho lắm. Thấy việc làm ăn bàn xong, Kim Phi Giao lấy đám đá do Mập Mạp sản xuất từ túi càn khôn ra. Ngoài một ít đá kéo sau khi tiến giai cấp 9 còn có cả đá tồn mấy trăm năm nay. Kiến giáp tinh chỉ có mấy con, căn bản không ăn hết cho nên đám bụi đen cũng khá nhiều. Cứ mỗi lần tiến giai là màu sắc của đá lại khác đi. Đột nhiên, Kim Phi Giao sửng sốt một cái. Ân Nguyệt thích linh thạch như vậy, nếu hắn biết để kiến giáp tinh ăn thứ này sẽ kéo linh thạch thì có phải là Mập Mạp nhất định sẽ bị bắt đi nuôi không? Tuy nhiên, nghĩ lại thì Mập Mạp chỉ có một, dù có kéo nhiều cũng không đủ để nuôi nhiều kiến giáp tinh. Liệu hắn có sư hồn nàng để tìm ra lai lịch Mập Mạp không? Đáng sợ, chết cũng không để người khác biết chuyện này. Nàng đột nhiên nhận thức, Mập Mạp chính là chân bảo nha. Nếu tác dụng của nó được công bố thì chỉ sợ sẽ khiến các đại môn phái tranh đoạt. Không biết ngũ cốc luân hồi thạch của thôn thiên thú có thể đút cho kiến giáp tinh ăn hay không? Tuy nhiên cho dù có người có thứ đó trong túi cũng không thể nào đem cho kiến được. Màu sắc không giống nhau, ngươi cho người chọn riêng ra. Hẳn là màu càng tối thì hiệu quả càng kém. Ta trước hết lấy ra ngần này, ngươi xem đủ để ngươi luyện chế bao nhiêu giới tử cảnh vực. Kim Phi Giao đặt cả túi lên bàn, bốc mấy viên lên cho hắn xem. Ân Nguyệt nhìn đám đá lộn xộn này, nheo mắt lại nhẩm tính, sau đó mới mở miệng nói. Cái này phải thử mới biết được, nếu là thôn thiên thú thì lập tức biết được nhưng thứ này phẩm chất khác, rất khó nói chính xác. Ví như loại đá đen gì này, sợ rằng thứ luyện ra còn không có cả ruộng đất. Không có ruộng vườn cũng không sao, ngươi có thể bán rẻ một chút cho tu sĩ trúc cơ đựng đồ. Trước kia ta còn đặt chậu vào trong đó để trồng linh thảo, mà quan trọng nhất là có thể chứa vật còn sống. Đúng rồi, không thể trồng linh thảo thì có thể nuôi linh thú nha. Những cái có phẩm chất kém có thể biến thành giới tử cảnh vực chuyên để nuôi linh thú. Diện tích rộng, so với bị nhốt trong phòng đá nhỏ hẹp thì thoải mái hơn nhiều. Kim Phi Giao thấy hắn có vẻ ghét bỏ đám cát do Mập Mạp kéo hồi đầu. Trong đầu linh quang chợt lóe, liền nói luôn. Nói cũng đúng, có thể chứa người. Ân Nguyệt hé miệng cười, nếu thứ này bán ra, chỉ sợ vì sự an toàn của môn phái mà lúc nhập môn còn phải kiểm tra giới tử cảnh vực. Kim Phi Giao càng nói càng hăng hái, ném nguy cơ của Mập Mạp tới Cửu Tiêu Vân Ngoại. Hơn nữa lúc bán có thể không cần nói đây là giới tử cảnh vực mà đổi tên khác đi. Nguyên liệu của ngươi cũng không phải lấy từ thần cấp giới, như vậy dù thần cấp giới có tìm đến ngươi cũng có thể chết không nhận tội. Nếu thật sự không được nữa thì lấy thi thể vài kẻ thù, luyện thành cương thi rồi đẩy ra chịu tiếng xấu. Hoa, làm như vậy thì không phải ngươi sẽ trở thành người giàu có nhất hai giới linh thần hay sao? Kim Phi Giao chập lưỡi, rất hâm mộ nói. Ân Nguyệt mỉm cười nhìn nàng, thấy bộ dáng hâm mộ của nàng liền nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy bán nhiều như vậy thì cần bao nhiêu tài liệu? A.M. Kim Phi Giao sửng sốt một cái, sau đó vuốt mặt nói, ta đi tìm xem, có thể lại tìm được bí cảnh kia. Biết đâu tảng đá này là tự sinh ra cũng không biết chừng. Ân Nguyệt nhìn nàng, đột nhiên đứng dậy, một luồng uy áp bức người nhào tới. Kim Phi Giao cảm thấy toàn thân thể tựa hồ bị đọng lại, không thể động đậy nửa phần. Sau đó, nàng thấy những ngón tay thon dài tái nhợt của Ân Nguyệt vươn tới, sờ sờ mặt nàng. A, mặt ta sẽ bị thối mất. Kim Phi Giao cảm thấy bản thân bị hủy dung rồi, mặt chắc chắn biến thành đen, thối rữa, sau đó chỉ còn lại cái đầu lâu khô. Nhìn biểu cảm kinh hãi của nàng, Ân Nguyệt ôn hòa hỏi, ngươi sợ cái gì? Thối, mặt sẽ bị thối. Kim Phi Giao lắp bắp nói, nàng không rõ vì sao Ân Nguyệt đột nhiên lại trở mặt, nàng đâu có làm gì, chẳng lẽ hắn muốn giết nàng cướp mập mạp. Bàn tay lạnh như băng của Ân Nguyệt nắm mặt nàng, cười tủm tỉm nói, ta sẽ không giết ngươi, cũng không hỏi ngươi lấy đá ở đâu ra, ngươi cứ ngoan ngoãn cung cấp tài liệu cho ta là được. Đúng rồi, kể cả ta có tiến giai hợp thể kỳ thì cũng không thể đi độ thiên giới, ngươi cứ yên tâm cung cấp thứ đó, không lên độ thiên giới. Kim Phi Giao ngây ngẩn cả người, không phải nói tất cả tu sĩ tới hợp thể kỳ đều phải lên độ thiên giới sao? Nếu không lên thì ngày ngày bị sét đánh, chẳng lẽ hắn không sợ sét đánh? Trong lòng không rõ, nàng liền há miệng hỏi, vì sao? Ta không xem như cơ thể sống, độ thiên giới không tìm được ta. Cùng lắm thì cứ 100 năm lại trải qua lôi kiếp một lần, tương đối đơn giản. Ân Nguyệt cười nói, vậy ngươi ở đây còn không phải là nghịch thiên, tất cả mọi người đều không đánh lại ngươi. Kim Phi Giao giật mình nói, tu sĩ hợp thể kỳ chỉ thỉnh thoảng mới xuống dưới một lần, mà còn bị thiên lôi đuổi theo đánh cả ngày. Còn như hắn, cả trăm năm mới bị đánh một lần thì quả thực không tính là gì. Hơn nữa sau khi tới hợp thể kỳ thì hai giới linh thần căn bản không có người đánh thắng được hắn. Ân Nguyệt khoát tay, vẻ mặt kinh ngạc, ta là tu sĩ chính phái ham thích hòa bình. Kể cả có tiến giai hợp thể kỳ cũng sẽ vẫn chăm chỉ kiếm linh thạch, chữa trị hoàng tuyền linh giới. Ngoài chuyện này ra, ta không có hứng thú với chuyện nào khác. A.M. Ta vừa thấy là biết ngươi là một người tràn ngập tình yêu, thích hòa bình. Kim Phi Giao gật đầu đáp. Ta biết ngươi hiểu mà. Ân Nguyệt thu tay, uy áp thối lui. Kim Phi Giao nhất thời cảm thấy cả người buông lỏng, lại có thể nhúc nhích. Nàng vội vàng sờ mặt. Hình như không bị biến thành màu đen, thật sự là dọa chết người. Không còn việc gì thì ta đi trước, ta còn muốn đi mua vài thứ. Kim Phi Giao đứng dậy, định cáo từ Ân Nguyệt. Nhưng Ân Nguyệt lại nghi hoặc hỏi, ngươi muốn mua gì? Chỗ ta là cửa hàng tạp hóa, cái gì cũng có. Ngươi có yêu cầu gì ta sẽ bán rẻ cho ngươi, ai bảo chúng ta có quan hệ hợp tác chứ? Ân Nguyệt thật sự quá nhiệt tình. Gọi nhân viên lên, bảo Kim Phi Giao báo ra những thứ cần đến. Tất cả các thứ trong tiệm đều bán ưu đãi cho nàng, kể cả không có cũng sẽ tra tìm giúp nàng. Thật sự là thịnh tình không thể chối từ mà. Kim Phi Giao không có cách nào, liền báo những tài liệu cần tìm ra. Ân Nguyệt vừa nghe tên tài liệu và số lượng liền hỏi, là pháp trận do cường đại cho ngươi hả? Chỉ có thứ hắn dùng mới cần nhiều tài liệu như vậy. Kỳ thực là hắn cố ý, có đôi khi có thể dùng được pháp trận đơn giản hơn nhưng hắn lại thích nhìn người khác bị ép buộc. Kim Phi Giao hắc hắc cười, không hé răng, ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại đang oán thầm, muốn nói bị ép buộc lợi hại nhất còn không phải chính hắn, còn không biết xấu hổ mà nói người khác. Phương pháp mà Kính Huynh dạy hắn khôi phục hoàng tuyền linh giới vừa phiền toái lại tốn nhiều tiền của. Ngươi xem mấy thứ này trong cửa hàng chúng ta có bao nhiêu, sau đó báo giá lại đây. Ân Nguyệt cầm ngọc giản đưa cho nhân viên để hắn đi tìm. Kim Phi Giao vội nói, không cần toàn bộ, trong tay ta cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Không phải toàn bộ Bách Hoan Các đã bị ngươi cầm đi rồi sao, làm sao có thể không có linh thạch? Chẳng lẽ có ai gặp ngươi trước ta? Ân Nguyệt khó hiểu hỏi, ngươi nói cái gì vậy? Ta đâu phải là cái bánh bao thịt mà người người đều đến tranh cướp. Nói thật với ngươi, Bách Hoan Các không phải toàn linh thạch, loạn thất bát tao hết cả, ta còn phải tìm nơi bán đi mới kiếm được linh thạch. Kim Phi Giao vội giải thích, tránh việc Ân Nguyệt nhìn chằm chằm túi càn khôn của mình. Nhưng Ân Nguyệt lại không chút thất vọng, vẫn cười tủm tỉm như trước, nói, không sao, chỗ của ta cũng thu mua đồ, có thể quy giá tiền giúp ngươi. Nói xem, trong túi ngươi có cái gì, nếu có linh thảo thì chỗ ta sẽ mua với giá cao. Dù sao ngươi cũng không ăn đan dược, đặt không ở đó rất lãng phí, những cửa hàng khác có thể sẽ gian lận của ngươi. Kim Phi Giao phi thường muốn nói, chỉ sợ gian thương gian nhất thần cấp giới chính là ngươi, lại còn không biết xấu hổ mà nói đến hắc điếm khác. Nàng thì thào đáp, đợi người của ngươi mang các thứ đến rồi nói sau. Nếu ngươi không có thì ta sẽ đi chỗ khác mua. Được, không vội. Ân Nguyệt cười cười. Đến khi Kim Phi Giao bước ra khỏi Nguyệt Trạch trước vẻ mặt tươi cười của Ân Nguyệt thì các thứ nàng lấy được từ Bách Hoan Các đã vơi đi hơn nửa. Nàng cũng không ngờ chỉ một tiểu điếm nho nhỏ của Ân Nguyệt cũng có thể có được nhiều thứ như vậy. Hơn một nửa số tài liệu cần cho Hoa Uyển Ti đều có, đỡ cho nàng phải tự đi tìm. Nghĩ lại thì có môn phái và thế lực đúng là quá tốt, nhiều người làm việc. Bảo sao rất nhiều người đều thích tìm một môn phái để gia nhập. Nếu đám tiểu hồng có thể cơ trí như đám đệ tử mà đệ tử lại có thể bớt việc như đám tiểu hồng thì nàng sẽ thoải mái hơn nhiều. Kim Phi Giao cảm thán một cái, thật sự là không thể vẹn cả đôi đường a. Tuy hơn nửa của cải Bách Hoan Các đã ra đi, nhất là linh thảo. Cơ hồ đều bị Ân Nguyệt đổi sạch nhưng vẫn còn không ít thứ có thể bán được. Có điều những thứ khác không dễ bán như linh thảo, sẽ tốn kha khá thời gian xử lý. Tuy nhiên việc này cũng không ảnh hưởng gì, biết đâu lại gặp được người đang cần. Vì thế, Kim Phi Giao không lập tức trở về mà tiếp tục đi tới thành đầu phố. Nàng vừa tới liền bị Ân Nguyệt chặn lại, đảo nổi còn chưa đi, không thể cứ thế trở về được. Hơn nữa, mục đích chính của nàng là máu kỳ lân, thứ này Ân Nguyệt lại không có cho nên phải đi chỗ khác tìm xem. Thứ này hẳn là không có trong các cửa hàng nhỏ, nàng liền định đi tới cửa hàng lớn nhất thành đầu phố xem sao. Nàng hỏi một người đi đường vị trí của cửa hàng có thế lực lớn nhất, bán nhiều đồ nhất thành. Long Tường Bảo Các, ở chính giữa đảo nổi, là một tòa cao lầu mười mấy tầng có một bức tượng cự long quấn quanh. Dù đứng ở vị trí nào trên bất kỳ con đường nổi nào cũng đều nhìn thấy. Đây cũng là một cửa hàng nhỏ của Nhật Nguyệt Môn, thế lực lớn nhất thần cấp giới, nắm giữ thôn thiên thù, có nhiều ngũ cốc luân hồi thạch nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, người vệ sinh chỗ này rất dễ tìm. Kim Phi Giao một đường thẳng tiến, còn thuận tiện mua chút tài liệu. Chỉ có điều là hơi phiền toái, kể cả cửa hàng không có mấy thứ nàng cần tìm thì chủ quán cũng sẽ quấn quýt nói giúp nàng đi tìm, không mua cái gì mà muốn đi cũng khó. Thật vất vả đi tới Long Tường Bảo Các. Ở một nơi không rộng lắm như đảo nổi này mà Long Tường Bảo Các lại chiếm một diện tích lớn, sân rộng, bên trong có hoa cỏ ao cá, còn có không ít bàn ghế. Đi qua tiểu kiều trong sân mới là cửa chính của Long Tường Bảo Các. Lúc này ở cửa viện đã có hơn 10 tu sĩ hóa thần kỳ đang đứng, còn có thể nghe tiếng tranh luận. Kim Phi Giao làm bộ đi qua, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe. Lý huynh, ngươi thật sự muốn nhận việc này? Chúng ta đường đường là tu sĩ hóa thần kỳ, sao có thể làm loại chuyện này? Không sợ truyền ra ngoài sao? Làm việc chẳng lẽ còn phân biệt quý tiện hay sao? Nếu ta nhớ không lầm thì 200 năm trước ngươi cũng làm vài lần rồi mà. Hiện tại tài đại khí thô liền xem thường công việc giúp ngươi vượt qua khó khăn hay sao? Ta chỉ có lòng tốt khuyên ngươi thôi. Ngươi kết bạn ra ngoài liệp sát yêu thú còn đỡ mất thể diện hơn việc này. Vậy ngươi cứ đi tìm người cao thượng như ngươi đi liệp sát yêu thú là được rồi. Ta muốn làm gì không cần ngươi lắm miệng. ngươi ngoan cố không sửa, xin tự trọng. Nghe hai người tranh luận, Kim Phi Giao tò mò nhìn lên, phát hiện ở cửa Long Tường Bảo Các có dựng một bài tử, bên trên viết ít chữ. Nàng nhìn kỹ, hóa ra là Long Tường Bảo Các tìm người dọn dẹp ô vật trong ao rượu, còn chỉ cần tu sĩ từ hóa thần kỳ, thù lao rất cao, 1-2 ô vật đổi 100 linh thạch trung phẩm. A, giá này cũng quá cao rồi, 1-2 ô vật đổi 100 linh thạch trung phẩm. Đây đều là các tu sĩ hóa thần kỳ, công việc này ngoài điểm có chút dơ bẩn ra thì không khác linh thạch từ trên trời rớt xuống cho lắm. Cao thượng hay không cao thượng cái gì, linh thạch mới là quan trọng nhất. Kim Phi Giao vốn đến để mua đồ, đọc xong nhất thời tâm động, ao rượu chính là nơi thôn thiên thú ở. Làm việc này có thể vừa xem thôn thiên thú vừa có thể kiếm linh thạch, nếu may mắn còn có thể nhặt được mấy viên ngũ cốc luân hồi thạch, không đi mới là đồ ngốc. Vì thế nàng liền hô lên, xin nhường đường, xin nhường đường. Chen qua giữa hai người đang tranh chấp, Kim Phi Giao đi thẳng vào Long Tường Bảo Các. Nàng định đi xem hàng hóa trước, sau đó sẽ đi báo danh dọn ao rượu. Hiệu suất làm việc của Long Tường Bảo Các vô cùng cao, các thứ Kim Phi Giao muốn đều có, chỉ tiếc là giá cả rất cao, linh thạch trên người nàng căn bản không đủ. Vốn định lấy hết các thứ của Bách Hoan Các còn lại trong tay ra hỏi xem có thể đổi được bao nhiêu thứ thì nàng đột nhiên nhìn thấy trên tường dán bức họa thao thiết. Vốn muốn hỏi có thể đổi đồ không, nàng lập tức thay đổi. A, đây là cái gì? Các ngươi muốn mua yêu thú này sao? Tiếp đãi nàng là một nam phục vụ trúc cơ kỳ, nghe nàng hỏi như vậy liền giải thích, tiên tử hiểu lầm rồi, đây là bức họa truy nã của Long Tường Bảo Các chúng ta. Người này phá hỏng một phân bộ của chúng ta cho nên chúng ta chóc nã nàng. Nếu tiên tử có tin tình báo thì chúng ta có thể mua với giá cao. A, ta chỉ hỏi một chút vậy thôi, ta nhớ kỹ rồi, nếu có nhìn thấy ta chắc chắn sẽ đi báo cho quý điếm. Kim Phi Giao lập tức bỏ ý định đổi đồ, không ngờ Tạ Lập lại có quan hệ với Long Tường Bảo Các. Danh sách các thứ trong tay nàng khẳng định cũng đã được báo danh trong các tiệm, nếu có người bán đại khái sẽ bị bắt tại chỗ. Nói vậy các cửa hàng trên phố này đều có thông báo, nếu không gặp được Ân Nguyệt thì có khi nàng vừa ra tay đã bại lộ. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao liền hơi do dự nói, mấy thứ vừa rồi ta đều muốn, chỉ là hiện tại ta không có nhiều linh thạch như vậy. Tiên tử muốn lấy vật đổi vật, chúng ta tuy rằng cái gì cũng thu nhưng cũng phải xem chất lượng tổng số. Phục vụ tươi cười nói, việc các tu sĩ cầm đồ đến đổi là rất bình thường, có đôi khi kiếm được còn nhiều hơn so với bán bằng linh thạch. Hơn nữa, hiện tại bọn họ còn ước gì ai cũng tới đổi đồ, như vậy mới dễ tra xét xem đến cùng là ai phá hoại Bách Hoan Các mà gan lại to như vậy, cũng dám đối đầu Nhật Nguyệt Môn. Không phải, các ngươi sẽ không thèm đóng rác của ta đâu. Kim Phi Giao lắc đầu nói tiếp, bố cáo bên ngoài kia là thật sao? 1-2 ô vật là có thể đổi 100 linh thạch trung phẩm. Có phải chỉ dọn 1-2 cân là hết? Tiên tử muốn đi thanh lý ao rượu. Chuyện này thì tiên tử yên tâm, chúng ta phi thường hoan nghênh. Thù lao không chỉ như vậy mà ô vật khác nhau sẽ có giá khác nhau. Chỉ cần quyết định thì chúng ta sẽ cung cấp ngọc giản, trong đó có ghi loại nào bao nhiêu linh thạch. Hơn nữa, ta cam đoan không chỉ có mấy cân đâu. Nếu tiên tử nguyện ý thì ngươi có làm 100 năm cũng không thanh lý hết ô vật, muốn kiếm bao nhiêu cũng được. Phục vụ vừa nghe thấy Kim Phi Giao muốn đi thanh lý ao rượu thì nụ cười trở nên sán lạn dị thường. Tu sĩ hóa thần kỳ đều là các nhân vật có danh dự, có uy tín. Nếu vì mấy trăm khối linh thạch trung phẩm mà đến làm công tác dọn dẹp này thì thật mất mặt. Bình thường nếu không có việc gì cần linh thạch gấp sẽ không có ai đến ứng tuyển. Nhưng Long Tường Bảo Các cũng không thể ngày nào cũng sai tu sĩ hóa thần kỳ của mình đi dọn. Còn có nhiều việc khác cho bọn họ làm, việc này không phải ưu tiên hàng đầu. Có một vài tu sĩ muốn mua đồ, mà đồ này Long Tường Bảo Các lại có. Trả tiền xong thì đại bộ phận lại lần nữa kiếm lại từ Long Tường Bảo Các. Tốt, vậy thì ta ứng tuyển, khi nào thì có thể đi? Kim Phi Giao hỏi. Phục vụ tươi cười khả cúc nói, tiên tử yên tâm, nếu hiện tại ngươi muốn đi cũng được. Những thứ ngươi nhìn chúng, nếu muốn thì chúng ta có thể giữ lại cho ngươi, chỉ cần ngươi còn làm một ngày thì mấy thứ này còn giữ lại một ngày. Nếu còn có thứ khác muốn mua, chỉ cần xem trong tiệm, chúng ta đều có thể giữ lại. Tốt như vậy. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, tất cả các thứ trong Long Tường Bảo Các đều có thể chọn, sau đó dùng rác trong ao rượu đến đổi. Rốt cục là thanh lý rác gì mà lại khiến Long Tường Bảo Các làm tới mức này? Vậy không phải là nàng có thể chọn một ít pháp bảo cực phẩm gì gì đó chứ? Bình tĩnh, Kim Phi Giao hít sâu một hơi, không thể để loại tiện nghi này làm u mê. Muốn càng nhiều thứ tốt thì thời gian làm việc sẽ càng dài. Chỉ sợ Long Tường Bảo Các e ngại các tu sĩ chỉ làm vài ngày liền bỏ chạy cho nên mới dùng hàng hóa để trói chân. Vì thế, Kim Phi Giao lắc đầu nói, không cần, nếu quả có ngân huyết kỳ lân thì để cho ta một thùng là được. Các thứ khác tạm thời không muốn, loại mua trước trả tiền sau này vẫn nên làm ít một chút thì hơn. Một thùng ngân huyết kỳ lân, phục vụ sửng sốt. Hắn mới chỉ nghe nói mua vài giọt hoặc non nửa bình chứ chưa từng nghe muốn mua một thùng. Hơn nữa, kể cả là một bình thì cũng chỉ bé như ngón tay thôi. Đây là muốn mua về tắm sao? Có lẽ đây chỉ là cách gọi khác nhau, không thể nào là cái thùng mà hắn nghĩ được. Vì thế hắn xác nhận lại một lần, tiên tử, một thùng mà ngươi nói to như thế nào? Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, liền khoa tay một cái, phục vụ thấy phải to bằng thắt lưng. Cao bằng cẳng chân, thùng này thật là lớn nha. Có nhiều như vậy không? Kim Phi Giao khoa tay múa chân xong liền ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu không có nhiều như vậy thì chỉ có thể đợi Hùng Thiên Khôn tỉnh lại rồi hỏi hắn xem có thể dùng thứ gì khác thay thế hay không. Ví dụ như máu thao thiết. Mời tiên tử ngồi một lát, ta đi hỏi quản lý. Nếu muốn một, hai bình thì chắc chắn là có chứ một thùng thế này thì quá nhiều. Ai chẳng biết tuy kỳ lân to lớn nhưng ngân huyết này chỉ có trong sừng nó, mà không phải cả sừng đều là ngân huyết, chỉ cắt qua da mới chảy ra được một ít. Gặp kỳ lân nhỏ thì ngay cả một lọ bằng ngón tay cũng không đầy được, càng không nói tới một thùng. Thứ này dùng... để vẽ linh phù và pháp trận cấp cao, cũng có vài loại đan dược có yêu cầu nhưng cũng chỉ vài giọt. Ngay cả đại sư chế phủ 10 năm cũng không dùng hết một lọ. Chỉ chốc lát phục vụ đã vội vã trở về, nói trong tiệm chỉ có 16 bình, đổ ra cũng không đầy một cái bát to. Thấy Kim Phi Giao trao mày, phục vụ liền đưa ra một phương pháp giải quyết. Trước tiên, Kim Phi Giao cứ đi dọn dẹp ao rượu, sau đó bọn họ sẽ đi các tiệm thu gom ngân huyết kỳ lân tới. Không quản có bao nhiêu, toàn bộ đều giữ cho nàng. Nói là nói như vậy chứ cùng lắm bọn họ cũng chỉ giữ lại một nửa, dù sao cũng phải bán cho các đại sư vẽ phù. Tuy nhiên, như vậy cũng rất tốt rồi. Kim Phi Giao cảm thấy như vậy còn hơn là đi rút máu của mình. Nếu dùng máu nàng để làm hoa uyển ti thì sau nay quan hệ hai người xem như là mẹ con hay đồng bạn. Chủ nhân và con rối có quan hệ huyết thống, nói như vậy lại càng thêm khó nghe. Cứ quyết định như vậy đi, mai ta sẽ đi ao rượu. Kim Phi Giao gật đầu, một phần việc khổ cực cứ như vậy tiếp nối. Phục vụ đưa cho Kim Phi Giao một ngọc giản, các hạng mục để thanh lý ao rượu đều viết rõ ràng bên trong, đặc biệt dặn dò nàng nhất định phải đọc cẩn thận, nếu không xảy ra án mạng thì Long Tường Bảo Các sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Điều này làm Kim Phi Giao cảm thấy da đầu tê dại, cầm ngọc giản hỏi. Thôn thiên thú ăn người, không ăn người, cái cần chú ý không phải cái đó. Trong ao rượu ngoài thôn thiên thú cũng không có yêu thú khác. Xin tiên tử đừng lo lắng, không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Vấn đề là những dơ bẩn trong đó đặc biệt khó xử lý. Hơn nữa ra thôn thiên thú lại có cự độc, cũng ngấm vào trong nước cho nên tu sĩ dưới hóa thần kỳ dính phải sẽ trúng độc. Như vậy mới phải yêu cầu tu sĩ từ hóa thần kỳ trở lên. Phục vụ nhanh chóng giải thích, không thể dọa nữ tu sĩ này chạy mất được. Người tình nguyện đi thanh lý ao rượu không nhiều lắm, giờ ao đã bẩn nhìn không ra hình dạng rồi. Bên trên đã hạ lệnh, nhất định phải dọn dẹp ao rượu. Nếu để thôn thiên thú cảm thấy nước quá bẩn, không chịu ăn cơm thì sản lượng ngũ cốc luân hồi thạch sẽ giảm. Như vậy là ảnh hưởng đến thu nhập của Long Tường Bảo Các. Kim Phi Giao nhìn hắn, khẽ cắn môi hỏi. Nước miếng của nó có độc không? cái này thì không có. Phục vụ thành thật đáp. À, không có việc gì nữa. Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là không hay ho. Sao hôm nay toàn gặp phải lão độc vật vậy chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 483. Rượu ngon lưu ly chén thiết bàn loa một cái 300 linh thạch trung phẩm. Độc tinh một hai cái 100. Lạn nhân thảo một gốc 200 linh thạch trung phẩm. Kim Phi Giao ngồi trong tiểu đảo nổi, đọc giá thanh lý ao rượu cho Hoa Uyển Ti nghe. Hoa Uyển Ti nói, không tệ nha, nếu ta đã hóa thần kỳ thì có thể cùng nhau đi. Đúng vậy, cái giá này thật giống như nhặt được linh thạch ven đường. Ta cũng đã hỏi rồi, thôn thiên thú không ăn thịt người. Ngày mai ta sẽ đi, không lâu nữa ngươi sẽ có thức hải. Đợi đến lúc tiến giai hóa thần kỳ thì chúng ta cùng nhau đi thanh lý ao rượu. Kim Phi Giao cao hứng nói giống như đi làm đại sự vậy. Ngay lúc hai người đang bàn cao hứng thì bên cạnh truyền đến một thanh âm hữu khí vô lực. Phi thường bất đắc dĩ, có thể cho ta đi bế quan hay không? Ta bề bộn nhiều việc. Kim Phi Giao thuận miệng hỏi, ngươi kéo ra được chưa? Kéo cái gì mà kéo? Ta nói ta muốn bế quan, sớm ngày vượt lôi kiếp để biến hóa. Ngươi kiên quyết bắt ta ra kéo đá cái gì? Mập mạp ngồi xổm trên một cái túi, vẻ mặt phẫn nộ, quát lên. Việc này thực quá dọa người, nó đang thoải mái ngủ. Tu luyện trong túi linh thú lại bị Kim Phi Giao kéo ra, mạnh mẽ lay tỉnh sau đó ném cho nó cái túi. Bắt kéo đá mới cho trở về. Thế này là thế nào chứ? Còn có chuyện bắt người khác làm việc này. Nhìn mập mạp tức giận bất bình, Kim Phi Giao nhún nhún vai, tỏ vẻ cũng rất bất đắc dĩ. Ta cũng không có cách nào, ta đã đồng ý với Ân Nguyệt rồi, phải làm vụ làm ăn này với hắn. Hơn nữa không phải ta đã nói rồi sao, ngươi hiện tại rất đáng giá, kéo càng nhiều kiếm được càng nhiều. Người khác có chậu châu báu, ta có tủ bảo ích. Ha ha ha ha ha. Mập mạp trừng mắt nhìn Kim Phi Giao, đứng lên ném cái túi đi. Mặc kệ, đứng lại, mỗi ngày ngươi kéo một lần, nếu không sẽ không cho đi tu luyện. Thấy mập mạp bãi công, không lôi ra được một viên đá nào, Kim Phi Giao vội vàng gọi nó lại. Mập mạp thở dài một tiếng, đành phải nói, không phải là ta không muốn kéo, ta còn ước gì mau mau kéo mấy viên để đổi ngươi, đỡ phải ngồi ở đây bị ngươi nhìn chằm chằm đến là khó chịu. Ngươi làm sao vậy? Không thể tiêu hóa. Kim Phi Giao khó hiểu hỏi, hình như vài năm nay đúng là nó kéo rất ít đá, ăn thì đâu có giảm. Mập mạp vuốt bụng nói, từ sau khi ăn thịt khô yêu long ta liền cảm thấy bụng không thoải mái. Không phải đau mà chỉ có chút chướng, giống như có cái gì đó chặn trong bụng, không cảm thấy chút nhẹ nhàng sảng khoái nào. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm vào bụng nó, thấy vẫn to như trước, không nhìn ra có gì khác thường. Nàng vuốt cằm nghĩ, đột nhiên cao hứng nói, ngươi chờ chút, ta làm cho ngươi ít đậu tả, ăn thứ đó vào cam đoan ngươi sẽ kéo ra được hết. Đậu tả cái gì? Ta đây là bị thịt yêu long làm tắc, không thể hấp thu các thứ khác. Mập mạp không thể nhịn được nữa, giống lên. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta hiện tại rất nghèo, ngươi ra sức chút đi. Ta ăn sao không có vấn đề gì, ngươi chỉ khoa trương thôi. Kim Phi Giao tức giận nói. Mập mạp vẫy vẫy tay ếch, kéo thân hình béo ị ra nơi khác, muốn cách Kim Phi Giao xa một chút. Nếu không thực không biết người này sẽ làm ra chuyện gì, trong miệng còn nói thầm, ai giống dạ dày ngươi, đừng nói thịt khô, tảng đá cục sắt còn tiêu hóa được. Mập mạp, ngươi thật sự bị thịt khô chặn. Đột nhiên, thanh âm ôn nhu của Kim Phi Giao từ phía sau truyền đến. Điều này làm cho mập mạp thật sự chấn động, người này chỉ có lúc lừa người hại người mới nói chuyện ôn nhu như vậy. Nó không kịp quay đầu, liều mạng muốn chạy ra khỏi tiểu đảo nổi, nhưng vẫn chậm một bước, nó bị Kim Phi Giao ấn xuống đất, nàng ngồi trên người nó để chặn nó lại, hai tay áp lên bụng mập mạp, một cỗ linh lực trực tiếp rót vào bụng nó, Kim Phi Giao bắt đầu quan sát. Quả nhiên trong bụng mập mạp có một đoàn khí màu xanh thẫm to bằng hai đầu người. Chính đoàn khí này tụ tập trong bụng mập mạp làm nó không thể tiêu hóa các thứ khác, cũng không thể sản xuất đá. Kim Phi Giao nhíu mày, khí màu xanh, lúc nàng ăn thịt yêu long, khi hấp thu cũng là khí màu xanh. Xem ra mập mạp không tiêu hóa được thịt yêu long, ăn vào chỉ hấp thu được một chút, đại bộ phận đều tụ tập ở đây. Bảo sao ăn đồ cao dai như vậy mà tu vi lại không ào ào dâng lên, hóa ra là vì không hấp thu được. Nếu bản thân không thể tự tiêu hóa thì chỉ có thể dùng ngoại lực. Vì thế nàng hắc hắc cười với mập mạp, ngươi chờ đó, ta sẽ giúp ngươi tiêu hóa đoàn khí màu xanh này. Sắc mặt mập mạp đại biến, lực lượng của đoàn khí màu xanh này lớn thế nào nó rất rõ ràng, ở trong bụng nó đã nhiều năm như vậy mà nó còn không biết thì đúng là khờ. Nếu hấp thu một lần, đó là muốn cái mạng già của nó đành phải kêu to lên, dừng tay. Đáng tiếc, Kim Phi Giao Tư Thạch sốt ruột, linh khí màu đen toàn thân bắt đầu khởi động, hung hăng rót linh lực vào. Lập tức, trong tiểu đảo nổi tràn ngập tiếng kêu thê lương thảm thiết do mập mạp phát ra. Sợ tới mức chim chóc ngoài đảo chấn kinh bay ra ngoài. Hoa Uyển Ti nhìn hắc quang chớp động, nửa ngày sau chỉ nói một câu, thật sự là cực kỳ bi thảm nha. 3 ngày sau, Kim Phi Giao đi tới Long Tường Bảo Các. Nhìn vẻ mặt kinh hỉ của phục vụ, nàng ngượng ngùng nói, vốn mấy hôm trước ta nên đến nhưng lại đột nhiên có chút chuyện trì hoãn, vì thế mới bị chậm 3 ngày. Không phải vì vậy sẽ thủ tiêu danh ngạch của ta đó chứ? Người Long Tường Bảo Các còn tưởng rằng nàng đổi ý, lại là nữ tu sĩ sợ bẩn cho nên không đi nữa. Vừa vặn có người đến mua ngân huyết kỳ lân nên đã bán đi hơn nửa. Hiện tại thấy nàng trở lại, tuy rằng rất cao hứng nhưng lại khó ăn nói, một thùng ngân huyết giờ lại càng ít. Tuy nhiên, thứ này bọn hắn cũng chưa nói nhất định có, chỉ nói đi tìm giúp nàng, các tài liệu khác thì vẫn còn, hẳn là không vấn đề gì. Người phục vụ này không phải là người phục vụ trúc cơ kỳ lần trước mà là một tu sĩ kết đan kỳ chuyên trách việc dẫn người tới ao rượu. Hắn khách khí nói, tiên tử quá lo, danh ngạch của ngươi sao có thể bị thủ tiêu chứ? Ta sẽ đưa tiên tử đến ao rượu ngay, lần đầu tiên chúng ta dẫn đường, sau này thì chỉ cần mang theo ngọc bài là có thể tự do ra vào. Có điều, nếu quá 3 ngày không đi thì ngọc bài sẽ tự động mất hiệu lực. Tiên tử chỉ cần chú ý điểm ấy là được. Hiểu rồi, chúng ta đi thôi. Kim Phi Giao gật đầu, cùng hắn bay tới ao rượu. Ao rượu nằm ở phía đông thành đầu phố, không quá xa. Bay hơn 1 canh giờ liền thấy bên trong một đám mây có một chén rượu to 3 chân, có 2 tai. Chén rượu cao hơn 500 trượng, rộng cũng 200, giống như một ngọn núi nhỏ đứng trong mây. 3 chân và 2 tai có màu đồng xanh. Thân chén làm từ lưu ly trong suốt, miệng chén cũng được bao bọc bởi đồng xanh. Chỉ là phía sau thành chén trong suốt kia lại tràn đầy thứ nước đen thủi khiến cho hình tượng của cái chén rượu tinh mỹ này hỏng bét. Tiên tử, đây chính là ao rượu, thôn thiên thú ở trong đó. Chúng ta lên phía trên chén, nơi đó có người quản lý ao rượu. Phục vụ nói, ánh mắt Kim Phi Giao dính vào phía sau lớp lưu ly, thứ nước đen kia thật dọa người. Không phải là phải làm nó thành màu trắng chứ? Nước này vốn có màu như vậy sao? Nàng tò mò hỏi. Phục vụ lắc đầu. Không, nước này vốn có màu lam lục. Chỉ vì người tới dọn quá ít cho nên mới biến thành như vậy. Mấy năm nay số lần thôn thiên thú gầm rú ngày càng nhiều chính là vì nước quá bẩn làm nó mất hứng. Ta cũng cảm thấy quá bẩn. Tìm thêm nhiều người tới dọn đi. Vừa nhìn đã không muốn xuống nước.